sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Thanh vui vẻ vuốt lông gấu trúc nhỏ một lúc, rồi trả nó lại cho con trai. Tuy rằng vẫn chưa vuốt đủ, nhưng uy nghiêm của rồng khiến cô không thể chìm đắm trong đó. Gấu trúc nhỏ được đưa vào lòng Đản Đản, liền nhiệt tình l-i-e-m láp mặt cậu bé mấy cái, khiến Đản Đản cười khanh khách không ngừng. Hai con hổ thấy vậy, cũng đến cọ cọ vào người Đản Đản, tuyệt đối không thể để con gấu trúc thối này độc chiếm sự yêu thích của tiểu chủ nhân. Vì đã ở bên Đản Đản mấy ngày, hai con hổ rất hiểu cách tranh sủng. Hổ đại nằm xuống phơi bụng, hổ nhị thì cắn lấy quần áo của Đản Đản, trực tiếp đẩy cậu bé lên bụng hổ đại. Đản Đản chạm vào cái bụng lông xù, lập tức vùi mặt vào hít hà, cười khanh khách không ngừng. Hổ đại co bốn chân lại, lăn lộn trên mặt đất hai vòng, lăn sang một bên cách xa gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ, hừ, bại tướng dưới tay nó vậy mà dám tranh sủng với nó. Gấu trúc nhỏ lập tức muốn ra tay dạy dỗ hai con hổ ngu ngốc này một bài học. Nhưng nhìn thấy nữ vương đang ngồi bên cạnh xem Đản Đản chơi đùa, nó quyết định tạm thời nhịn xuống. Gấu trúc nhỏ ban đầu sống ở sở thú, rất biết ưu điểm của mình ở chỗ nào. Đó chính là đáng yêu mềm mại. Về sau, chủ nhân bằng lòng mang theo nó, còn dạy nó tu luyện, chính là vì nó biết làm nũng. Nếu như để nữ vương nhìn thấy bộ dạng hung dữ của nó, nói không chừng sẽ đuổi nó đi. Gấu trúc nhỏ đảo mắt, quay đầu ôm lấy chân Long Thanh Thanh, lấy lòng cọ cọ. Long Thanh Thanh quả nhiên bị sự đáng yêu của nó chinh phục, lại xoa đầu tròn tròn của gấu trúc nhỏ mấy cái. Gấu trúc nhỏ vô cùng vui vẻ, nó biết làm nũng là có tác dụng, nó đâu phải là tiểu yêu quái bình thường, mà là đã sống ở xã hội loài người rất lâu rồi. Quả nhiên, đại vương và tiểu điện hạ đều bị vẻ ngoài của nó mê hoặc, giống như những du khách từng đến thăm nó đều thích nó vậy. Gấu trúc nhỏ tuy yếu ớt, nhưng cũng có một trái tim cầu tiến, nó muốn đi theo đại vương, chỉ cần đại vương chỉ điểm một chút, nó sẽ được lợi ích vô cùng. Nó không chỉ vì bản thân, mà còn muốn nhờ đại vương giúp chủ nhân báo thù. Cho dù không được, nó cũng muốn đi theo đại vương, nỗ lực tu luyện, tự mình báo thù cho chủ nhân. Nhưng tiểu yêu đều sợ đại yêu. Trước khi hiểu rõ đối phương, nó không dám lộ diện, sợ bị ăn thịt mất. Sau đó thấy hai con hổ ngốc kia lại được đại vương yêu thích, nó mới dám lén lút đưa măng cho đại vương, mong có được chút thiện cảm. Mấy ngày trôi qua, gấu trúc nhỏ thấy hai con hổ ngốc kia đã lăn lộn như cá gặp nước. Nó không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn cố tình chạy đến, tình cờ gặp Đản Đản. Bây giờ nó phát hiện đại vương cũng thích vuốt ve nó. Vậy thì tốt quá rồi, cứ nhường Đản Đản cho hai con hổ ngốc kia trước, đợi đại vương đi rồi, nó sẽ xử lý hai tên này. Con chơi với bạn ở đây nhé, mẹ đi xem xung quanh một chút. Long Thanh Thanh vuốt ve tiểu gấu trúc thêm một lúc nữa, rồi quyết định đi làm việc chính. Đản Đản lập tức bò dậy khỏi lưng hổ đại. Mẹ, con muốn đi cùng mẹ. Nhưng cậu bé lại không nỡ rời xa gấu trúc nhỏ, bèn ôm nó cùng leo lên lưng hổ đại. Hổ đại tức đến mức mũi cũng méo sạch, muốn hất gấu trúc nhỏ xuống, nhưng lại sợ làm Đản Đản bị thương. Gấu trúc nhỏ thì lại rất đắc ý, ngồi trước Đản Đản, còn giơ tay kéo tay hổ đại. Hổ đại tức giận chỉ biết gầm gừ trong bất lực. Long Thanh Thanh mặc kệ mấy tiểu yêu ồn ào, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Trên người Đản Đản có bùa hộ thân cô luyện chế, bất kể gấu trúc nhỏ là ai, cũng không làm hại được cậu bé. Long Thanh Thanh lại đi dạo trong rừng rậm thêm một tiếng, tìm thêm một ít nguyên liệu nấu ăn, rồi chuẩn bị ra biển câu cá. Đản Đản đi theo mẹ đẩy chiếc bè gỗ đã sửa chữa xuống biển. sau đó leo lên bè. Gấu trúc nhỏ không muốn rời xa Đản Đản, cũng leo lên theo. Nó biết bơi nên không sợ nước, đương nhiên chủ yếu là muốn tiếp xúc nhiều hơn, vun đắp tình cảm, nhất định phải khiến Đản Đản thích nó hơn hai con hổ ngốc kia. Hai con hổ cũng xuống nước, đi theo bên cạnh bè. Chúng tuyệt đối không thể để con gấu trúc hôi hám này độc chiếm tiểu chủ nhân. Chiếc bè này hơi nhỏ một chút, nhưng mặc kệ, chúng cũng phải lên đó canh chừng Đản Đản. Tuy nhiên, thể hình của hai con hổ quá lớn, to hơn cả hổ bình thường. Cả hai còn cùng dùng sức, khiến chiếc bè lật úp. Long Thanh Thanh hết nói nổi. Hai tên này thật sự không biết mình nặng bao nhiêu sao? Thôi được rồi, hai đứa ở lại trên bờ, tối lại chơi với Đản Đản. Long Thanh Thanh lên tiếng, hai con hổ không dám phản đối. Chủ yếu là tuy chúng biết bơi, nhưng cũng không thể bơi quá xa. Chúng gầm gừ giận dữ về phía gấu trúc nhỏ, rồi đành quay lại bờ, nhưng vẫn không cam lòng, liên tục cào móng vuốt xuống đất. Gấu trúc nhỏ thì lại vẫy vẫy móng vuốt. Hừ, kẻ bại trận còn dám gầm gừ với nó. Sau đó nó cũng hơi lo lắng. Hiện tại pháp lực của nó quả thực mạnh hơn hai con hổ. Nhưng chúng bây giờ đi theo đại vương, cũng sẽ bước lên con đường tu luyện, mà tư chất của chúng lại mạnh hơn nó. Nó chỉ là chiếm ưu thế trước mà thôi. Nói không chừng sau này sẽ đánh không lại hai con hổ. Không được. Nó nhất định phải cố gắng lấy lòng Đản Đản và đại vương. Biết đâu đại vương sẽ đồng ý chỉ điểm cho nó tu luyện. Nghĩ vậy, gấu trúc nhỏ chủ động ôm lấy Đản Đản, cọ tới cọ lui trên người cậu bé. Long Thanh Thanh cảm thấy, con gấu trúc tinh này chỉ nhìn thì đáng yêu thôi, chứ tâm tư cũng lắm trò đấy. Cô lại gọi Phượng Ly Cửu, lề mề cái gì đấy, mau lên đây. Còn định để em mời anh lên à? Phượng Ly Cửu leo lên bè, còn vênh váo đắc ý, kết quả bị Long Thanh Thanh nhét vào tay một chiếc mái chèo. Rồi cô trợn mắt, sao, định để em đẩy anh đi à? Tự trèo đi. Phượng Ly Cửu hừ một tiếng, anh có mong chờ em đâu. Nếu không phải vì muốn đi cùng con trai, anh mới không thèm đi. Nói xong, anh cầm mái chèo khua loạn xạ. Anh căn bản chưa từng dùng thứ này bao giờ. Một hồi quậy nước, chiếc bè bắt đầu xoay vòng tại chỗ. Long Thanh Thanh, Đản Đản thấy vậy lập tức nhảy xuống nước. Bố, con đẩy bố nhé. Tuy nhiên, Đản Đản tuy sức khỏe không tệ, nhưng muốn đẩy bè trên biển vẫn rất tốn sức. Long Thanh Thanh bất đắc dĩ, đành phải tiến lên hỗ trợ. Chậc, đúng là nợ thằng cha Phượng thối này. Phượng Ly Cửu lập tức cười nói, vợ à, vất vả rồi. Long Thanh Thanh trừng mắt nhìn anh, bớt giả vờ đáng thương đi. Đản Đản cùng mẹ đẩy bè phía sau, cười khanh khách vô cùng vui vẻ. Cách chương.